dù gì cũng đã đến rồi. Nằm ủ rũ trong phòng cũng không tốt hơn được, biết đâu ra ngoài đi dạo đầu óc lại khuây khỏa hơn. Trong căn phòng bên cạnh, cả một đêm lão Vương không chợp mắt được, thành ra mới sáng sớm anh đã rời khỏi phòng để chạy bộ. Bước xuống dưới sảnh, nhân viên nhìn thấy anh ta liền gật đầu chào lão Vương. Anh ta chỉ ừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Chạy được một đoạn, lão Vương nhìn thấy phía trước thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của Lệ, liền chạy nhanh lại. Lệ, mới sáng em đi đâu vậy? Không khí ở vùng quê thật trong lành, nó không ồn ào bụi bặm như ở thành phố. Tôi vừa đi vừa hít hà mùi vị sớm mai thì phía sau vang lên tiếng gọi. Giọng nói này tôi chẳng nhầm lẫn với ai được. Tôi biết lão Vương đang ở phía sau hỏi, nhưng tôi không muốn trả lời. Tôi cứ im lặng mà đi thẳng theo con đường phía trước. Nhìn thấy Lệ không dừng lại trả lời câu hỏi của mình mà vẫn bước đi, lão Vương chạy nhanh lại, đưa tay mình kéo lấy tay cô ấy. Tôi đang đi thì bất ngờ lão Vương nắm lấy tay tôi kéo lại. Em không nghe tôi hỏi sao, em đi đâu mà sớm vậy? Tôi dừng lại nhưng không muốn nhìn mặt anh ta, chỉ khẽ thở dài nhìn về phía trước. Tôi đi chơi. Lão Vương dùng tay mình nắm chặt lấy vai tôi, xoay người tôi lại. Tại sao nói mà không nhìn vào tôi? Tôi đưa cặp mắt thâm quầng sương húp của mình nhìn vào thẳng mặt anh ta. Tôi nhìn đây, anh vừa ý chưa? Nhìn thấy Lệ như vậy, lão Vương liền nhíu mày, giọng lo lắng. Em có bị làm sao không? Có thấy không khỏe ở đâu không? Tôi ngước mặt lên trời, ngăn cho nước mắt chảy ra, miệng cười gượng, dùng tay mình hất mạnh vào tay lão Vương. Tại sao anh cứ phải quan tâm đến tôi làm gì? Anh lo chăm sóc cho người yêu của mình đi. Việc anh thì anh làm, việc tôi thì tôi làm. Mà giờ bạn gái anh về rồi, chắc chắn tôi không phải để thuê nữa phải không? Lão Vương nhìn tôi khuôn mặt có vẻ tức giận, nhưng rồi anh ta mau chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, đôi môi mấp máy. Em nhất định phải sinh con cho tôi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không giống với những người đàn ông khác, nhưng không phải vậy. Đàn ông ai cũng tham lam giống nhau, bọn họ chỉ muốn có thêm, không muốn bớt. Tôi nhìn anh ta. Tại sao anh không kêu bạn gái anh sinh con của hai người, như vậy không tốt hơn sao? Đó là việc của tôi, không phải việc của em. Đó là việc của anh, còn bây giờ đi đâu là việc của tôi, anh tránh ra. Tôi đẩy lão Vương ra, quay người chạy nhanh về con đường phía trước. Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cứ thế mà trào ra. Vừa chạy tôi vừa đưa tay lên lau nước mắt. Ông trời xui khiến cho tôi gặp anh, để làm gì đến bây giờ tôi lại đau như vậy. Chạy cả một đoạn đường dài, đôi chân mỏi nhừ, tôi mới dừng lại. Quay người nhìn lại phía sau mới biết mình đã đi xa khỏi gì xọt đến như vậy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm. Hình như tôi chưa đi đường này bao giờ. Ở đây không ồn ào náo nhiệt như dưới thị trấn mà rất yên ắng. Tôi thở dài, thôi kệ, đi đâu cũng được, không bao nhìn thấy hai người họ là tốt rồi. Lau khô nước mắt trên khuôn mặt mình, tôi đi cứ như vậy mà đi về phía trước. Đứng nhìn bóng lưng Lệ chạy cho đến khi khuất dần, trong lòng vô cùng khó chịu. Lão Vương thở dài một tiếng rồi quay người lại tiếp tục việc chạy bộ của mình. Anh chạy quanh rì sọt vài vòng cho đến khi mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo trên người mới chịu dừng lại. Nằm dài xuống bãi cỏ nhân tạo, đưa hai tay gối đầu, mắt nhìn lên bầu trời. Tôi đi được một lúc thì nhìn thấy có vài đứa trẻ đang chạy đùa phía trước. Tôi liền đến gần, bọn chúng nhìn thấy tôi thì chạy đến nắm lấy tay tôi. Chị xinh đẹp ơi, chơi chung với bọn em đi. Tôi ngồi xuống nhìn mặt bọn chúng mỉm cười. Nhìn thấy người lạ mà mấy em không sợ sao? Bọn chúng nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy. Dạ không, nhìn chị xinh thế này chắc chắn không phải là người xấu. Tôi bật cười, mấy đứa trẻ thật là đáng yêu. Bọn em đúng là xẻo miệng, chạy nhanh lên không chị bắt ăn thịt bây giờ. Nghe tôi nói như vậy, bọn chúng vui mừng quay người chạy đi thật nhanh, còn nói vọng lại, bọn em đây, chị mau mà bắt ăn thịt đi ạ. Tôi đứng dậy đuổi theo phía sau mấy đứa trẻ cùng bọn chúng vui đùa. Tiếng cười đùa vang vọng cả một không gian yên tĩnh. Nằm trên bãi cỏ được một lúc thì lão Vương ngồi dậy, quay người đi về phòng, để cánh cửa đi vào. Kali đã dậy từ bao giờ, cô ta quay lại nhìn lão Vương cười. Anh đi tập thể dục, sao không gọi em đi cùng? Thiên Vương đi lại chiếc tủ lạnh mini trong phòng, lấy chai nước lạnh tu một hơi hết sạch, tiện tay vứt luôn vào sọt rác bên cạnh nhìn Kali. Anh sợ em mệt nên để em ngủ, hôm khác anh phải kêu em dậy đi cùng đấy nhé. Ừ, thôi anh vào tắm cái đã. Vâng. Lão Vương lấy bộ quần áo đi vào toilet. Bên ngoài, Kali hướng đôi mắt nhìn về phía cửa nhà tắm, bàn tay nắm chặt lại.